Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Đại Khâm Nhược tán nụ cười. Thiên ngoại ngôi sao, phía trước nhất chiếc xe ngựa kia trên, lại là một khối to lớn, hoàn chỉnh thiên ngoại ngôi sao, bảo tồn được như vậy hoàn chỉnh thiên ngoại ngôi sao, Ivy Beck vẫn là thứ vừa thấy được. Phần lớn thiên ngoại ngôi sao, ở rơi xuống thời điểm đều sẽ kịch liệt thiêu đốt, chờ rơi xuống đất thời điểm, sớm cũng chỉ còn sót lại từng khối bất quy tắc hài cốt. Cũng chính là cái gọi là thiên ngoại vẫn thiết, ở rơi xuống đất phía sau, còn có thể duy trì lúc ban đầu hình thái, quả thực hiếm thấy trên đời. Quan trọng nhất là, chỉ cần là đại thực thợ thủ công đều hiểu. Hình thái duy trì như vậy hoàn chỉnh thiên ngoại ngôi sao là cao cấp nhất, tỷ lệ lợi dụng cao nhất rèn đúc vật liệu. Một viên như vậy hình thái áo giáp, tuyệt đối có thể rèn đúc đại lượng thiên thạch áo giáp. Hơn nữa còn là cao cấp nhất cái kia loại. Ở đây tổng cộng có 17-18 chiếc xe ngựa. Chẳng lẽ nói, thời khắc này, giết người như ngoé. Lấy thủ đoạn khốc liệt cùng vô tình nổi tiếng Ivy Beck cũng không nhịn được cổ họng đầu hoạt động một hồi. Như vậy số lượng thiên ngoại ngôi sao đối với ở toàn bộ Mamluk quân đoàn tới nói tuyệt đối là một phân lượng rất nặng lễ vật. Ngoặc kép, chỉ là đại tế ti làm sao biết ta cần thiên ngoại vẫn thiết. Trong cõi u minh, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Nhớ tới cao cao gầy teo hắc y thần điện tế ti trước nói, Ivy Beck trong lòng đột nhiên sản sinh một loại mãnh liệt kiêng kỵ cùng kính nể. Hắn vừa mới ở trong đại sảnh thu vào ngả bố mục tư lâm tin, bên này đại tế ti lại liền biết trước tất cả, sớm đưa tới thiên ngoại ngôi sao, quả thực cao thâm khó dò, làm người kính nể không ngớt. Thế nhưng Ivy Beck cũng không có nghĩ thêm nữa. Bất kỳ ngông cuồng suy đoán đại tế ti hành động đều sẽ không có kết quả tử tế. Đại nhân, những xe ngựa này, Ivy Beck liền vội vàng ngẩng đầu lên, rời đi tâm tư nói. Ha ha ha, không sai, này 17 giá trong xe ngựa toàn bộ đều là thiên ngoại ngôi sao. Cũng là đại tế ti đặc biệt đưa cho Mamluk quân đoàn. Này chỉ là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba đã ở trên đường. Không bao lâu nữa, sẽ đến Khorasan, dựa vào này chút áo giáp. Mamluk quân đoàn nhất định có thể cao hơn một tầng, đúc càng lớn hơn huy hoàng. Mặt khác, tế ti còn đưa tới một phần mạnh mẽ trận pháp, có thể ở trên chiến trường trợ Mamluk một chút sức lực. Cao cao gầy teo hắc y nhân đạo, vừa nói. Một bên hướng về phía sau làm thủ hiệu, rào, rất nhanh, 17 chiếc trên xe ngựa miếng vải đen toàn bộ kéo xuống. Quả nhiên, mặt trên toàn bộ đều là từng viên một hình cầu, đen nhánh thiên ngoại ngôi sao. Khó mà tin nổi, tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, thế nhưng nhìn thấy 17 chiếc xe ngựa trên, 17 cái hình cầu thiên ngoại ngôi sao. Ivy Beck vẫn là bị to lớn chấn động, thiên thạch rơi dụng vốn là cực thấp xác suất, có thể tìm tới một khối là tốt lắm rồi, huống chi là 17 khối, hơn nữa 1000 lần ngôi sao rơi dụng, lưu lại 1000 khối hài cốt bên trong, có thể có một khối là hoàn chỉnh hình cầu cũng đã tương đối khá. Thế nhưng trước mắt có tới 17 viên, hiện tượng như vậy đã vượt qua lẽ thường. E sợ ngoại trừ đại tế ti, cũng không người nào có thể chiếm được. Không biết đại tế ti có yêu cầu gì? Ivy Beck hỏi, vô sự không lên điện tam bảo. Đại tế ti cùng hắn tố chưa mưu mặt, không chỉ có đưa thiên ngoại ngôi sao, hơn nữa lại đưa trận pháp. Ivy Beck không tin đại tế ti sẽ không có bất kỳ điều kiện. Ha ha, đại nhân anh minh, quả nhiên. Đối diện cao cao gầy teo hắc y tế tự cười lên. Những thứ đồ này, Ivy Beck đại nhân có thể hết thảy cầm. Nhưng đại tế ti có một yêu cầu. Hơn nữa yêu cầu này cùng đại nhân bản thân mục đích không xung đột. ở Ta La xuất hiện một người thiếu niên thống soái, là đại tế ti chỉ định mục tiêu, hy vọng Ivy Beck đại nhân có thể gỡ xuống đầu của hắn, đưa đến bên trong thần điện đến. Ivy Beck đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo bừng tỉnh, cuối cùng như chút được gánh nặng, xin truyền cáo đại tế ti. Ivy Beck nhất định thề sống chết đạt thành đại tế ti nguyện vọng. Ta La thảm bại, lại như một viên đá tảng ở đại thực đế quốc nhấc lên từng trận sóng lớn. Theo đại tế ti tham gia, cả cuộc chiến tranh cũng bắt đầu hướng đi khó bề phân biệt phương hướng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, trận đầu thất bại không chỉ không có đánh bại cái này chiến tranh đất nước ý chí, trái lại kích thích cái này hành lĩnh phía Tây Bàng Đại Đế Quốc. Vô số binh sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập đến rồi Khorasan, lại đột tiến tung ra ngựa ngươi hy hữu, hướng về rừng rậm tối đen xuất phát, khắp nơi một mảnh bầu không khí chiến tranh. Mà cùng lúc đó, một hướng khác, Ta La phía đông, cách nhau hơn 60 dặm địa phương, bầu không khí nhưng tương đối ôn hòa được nhiều. Trận đầu chiến tranh đã kết thúc, mặc kệ đại đường, đại thực, vẫn là Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết, tứ phương đều tổn thất nặng nề, từng người cần một ít cơ hội thở lấy hơi, đến bình phục chiến tranh mang tới thương tích. Làm đại đường ở xây dựng công sự, gia cố phòng thủ thành thời điểm, Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực đồng dạng nghênh đón mình thời kỳ hòa bình. Ao ao ao, một con đại thực liệp chuẩn từ bầu trời bay xuống, xuyên qua tầng tầng không gian, bay vào Đại Khâm Nhược Tán trong doanh trướng. Ngả bố Mục Tư Lâm nói cái gì? Một tấm thấp lùn trước bàn vuông, Đại Khâm Nhược Tán ngồi nghiêm chỉnh, vừa nhìn trên bàn đại lục địa đồ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây đã là ngả bố Mục Tư Lâm lần thứ 17 có tin. Đối diện, hỏa thụ quy tàng eo treo trường đao. Hắn từ liệp chuẩn trên người tiếp nhận lá thư đó, chỉ là liếc mắt nhìn, không giữ quy tắc lên. Lần này tới tin vẫn là cùng lần trước như thế. Hy vọng chúng ta có thể thủ vững ở Đông Phương, cắt đứt vương xung đường lui của bọn họ. Xem ra ngả bố Mục Tư Lâm đối với chúng ta vẫn là tương đương không tín nhiệm. Ha ha, trên một trận chiến chúng ta sống chết mặc bay, ngả bố Mục Tư Lâm đương nhiên đối với chúng ta cố ý gặp. Hắn không có ở trong thư chửi âm lên, cũng đã hết sức có phong độ. Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, lơ đánh nói, hắn cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu trên mặt bàn đại lục địa đồ địa hình. Nhưng này cũng không oán chúng ta được. Làn sóng thứ ba thế tiến công trước, ngả bố Mục Tư Lâm chính mình cũng không có phái ra binh lực, chúng ta lại làm sao có khả năng ra tay? Huống chi trước một ngày chúng ta đã đem hết toàn lực, thương vong nhân số so với bọn họ còn nhiều. Cho tới sau đó, đại thực người cũng đã thắng. Ai sẽ nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ sẽ bị nghịch chuyển. Lúc đó đại đường bốn con cự thú nơi tay, chúng ta xông lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Này thì lại làm sao oán được chúng ta? Hỏa thụ quy tàng mở miệng nói, lần này chiến tranh quá nhiều bất ngờ, phát triển trở thành hiện tại, bất kể là hỏa thụ quy tàng vẫn là Đại Khâm Nhược Tán, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ai nghe được hỏa thụ quy tàng, Đại Khâm Nhược Tán cũng không nhịn được sâu sắc thở dài. Ngả bố Mục Tư Lâm nói kỳ thực cũng không phải sai. Lần này xác thực tính sai, người kia chiến trường phân cách, đến cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng. Tất cả những thứ này đối với chúng ta mà nói là bất ngờ, thế nhưng đối với người kia tới nói chỉ sợ sẽ là tất nhiên. Đại Khâm Nhược Tán nói, nếu như không phải vương xung cái kia hai đạo phòng tuyến thép, bây giờ Ô Tư Tảng cùng Tây Đột Quyết đại quân đã sớm cùng đại thực hội hợp một chỗ, đem người đường tầng tầng bao vây lại, càng sẽ không xuất hiện giống trên một cuộc chiến tranh bên trong. Một phương ra tay, một phương khác nhưng không đếm xỉa đến tình huống. Vương xung chiến trường phân cách, làm thì hiệu quả cũng không có hiện rõ, thế nhưng nó gây nên tác dụng, chỉ sợ là ai đều không thể sơ sót. Cho ngả bố Mục Tư Lâm đi một phong thư đi, tìm Tư khách khí một ít, nói cho hắn biết, vô luận như thế nào, chúng ta Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết nhất định sẽ tử thủ ở cánh đông phòng tuyến trên. Tuyệt đối sẽ không để người Đường ly khai. Này, được rồi, Hỏa Thụ Quy Tàng do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Đúng rồi, Đô Ô Tư Lực nơi đó thế nào? Đại Khâm Nhược Tán tâm niệm nhất chuyển, đột nhiên hỏi, một câu nói, doanh trướng bên trong bầu không khí nhất thời ung dung rất nhiều. Hỏa Thụ Quy Tàng khóe miệng cũng lộ ra một tia khó được nụ cười. Đô Ô Tư Lực đã triệt để mê muội ở trận pháp thiên tượng. Từ khi được bắt đầu từ ngày kia, hắn liền bắt đầu toàn lực tu luyện, hy vọng đem Thiên Lang ảo trận tăng lên tới cảnh giới tối cao. Hỏa Hủ Quy Tàng khẽ mỉm cười nói, tuy rằng cho đến bây giờ, cùng Vương Sung giao dịch cái kia bộ trận pháp thiên tượng đều không có tra được kẽ hở. Thế nhưng ở Ô Tư Tạng bên này, hết thảy cao cấp thống soái đều biết, cái kia bộ trận pháp thiên tượng vốn là giả, vì lẽ đó mặc dù chiếm được, cũng không có người đi kiểm tra, càng không người đi tu luyện, tất cả gió êm sóng lặng, thế nhưng làm đồng minh Tây Đột Quyết liền không phải như vậy. Vẻn vẹn khoảng cách 20 dặm, Tây Đột Quyết nơi đóng quân bên trong một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời. Vô số binh sĩ lớn tiếng gào thét, mồ hôi chảy tiếp cõng đến về chạy băng băng, cùng Ô Tư Tạng hoàn toàn là hai cái thế giới. Ha ha, chờ phát hiện không đúng, Đô Ô Tư Lực chính mình cũng sẽ dừng lại. Đại Khâm Nhược Tán nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thật là có chút không nghĩ ra, Đô Ô Tư Lực cũng là thiên hạ danh tướng, đế quốc mạnh mẽ nhất đại tướng một trong. Làm sao liền loại này đơn giản nhất xiếc đều không phát hiện được. Hỏa Thụ Quy Tàng lắc đầu nói, trong thiên hạ đế quốc đại tướng, không có một không phải tầm mắt, từng trải qua người hạng người, cân nhắc đến Đô Ô Tư Lực vẫn là trong này kiệt xuất. Liền càng phát để người không hiểu, người có thất thủ, ngựa có thất đề, coi như Đô Ô Tư Lực là đế quốc đại tướng, cũng chưa chắc chưa từng thất bại thời điểm, dù sao cũng là minh hữu, vẫn là phái người cho hắn đi một phong thư, nhắc nhở một hồi, mặt khác, phái người đến xem nhìn Tây Đột Quyết người, cũng xem bọn họ đến cùng đang làm gì đi. Đại Khâm Nhược Tán khẽ cười, nói thật, một quyền giả trận pháp thiên tượng, Đại Khâm Nhược Tán cũng tương đối hiếu kỳ bọn họ đến cùng luyện xảy ra điều gì. Lại đến bây giờ còn làm không biết mệt, hoàn toàn không hề có một chút dấu hiệu dừng lại. Là, chuyện này ta đi sắp xếp đi. Hỏa Thụ Quy Tàng hiểu ý nở nụ cười, hết sức mau rời khỏi doanh trướng. Lộc cộc cộc, cũng chính là chốc lát thời gian, một thớt thiết kỵ từ Ô Tư Tạng trong doanh trại chạy băng băng mà ra. Dọc theo quan đạo hướng về đông, khoảng chừng 20 dặm phía sau, vượt qua một mảnh đồi núi, ở một vùng đất rộng rãi mang, chính là Tây Đột Quyết doanh trại. Ầm ầm, còn không có có tới gần, xa xa mà liền nghe được một trận lôi đình âm thanh. Thiết kỵ nghi ngờ trong lòng, theo bản năng nhấc đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu bầu trời trong trẻo, căn bản không giống có lôi đình dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Thiết kỵ chấn động trong lòng, theo bản năng một khoác dây cương, chậm bước chân lại, nghi ngờ trong lòng không ngớt. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ, này tên Ô Tư Tạng thiết kỵ cấp tốc lấy lại tinh thần, hướng về phía trước đồi núi, rong ruổi mà đi. Điều khiển, thiết kỵ đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cấp tốc leo lên đồi núi đỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,